cho dù là Sát Huyết Biên Bức Đại Đế thi triển ra đủ loại thủ đoạn cũng không thể làm được gì. Bàn tay của Dương Kỳ đưa tới, bàn tay ánh sáng bừng lên. Mọi người liền thấy dưới bàn tay của Dương Kỳ, Sát Huyết Biên Bức Đại Đế kêu thảm thiết liên tục không cách nào ngăn cản nổi, toàn thân phát ra âm thanh chói tai, sau đó nổ tung. Sau đó Dương Kỳ thu hồi bàn tay, trên tay lại có thêm một con rơi màu máu đang giãy giụa không ngừng, lại có một luồng sáng lưu ly bao phủ, căn bản không thể bay ra. Con rơi còn đang kêu, thằng nhãi, ngươi dám làm tổn thương ta, chẳng lẽ không sợ yêu nghiệt liên minh hủy diệt cả liên minh hộ đạo các ngươi sao? Chuyên, cách chương.